Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 595, Tần Dương vs Chu Vương. Vệ Hưng Chiêu vốn không muốn nhiều lời câu nói này, dựa theo Doanh Đế tính tình, Chu Vương hoàn toàn chính xác có đại khái suất sẽ lành lạnh. Nhưng xem quá khứ, Chu Vương tuy nói không có gì chiến công hiển hách, cũng không giống Triệu Vương như vậy nhảy nhót. Chu Vương làm người trầm ổn. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn nếu kế thừa đế vị, khai thác khả năng không đủ, làm gìn giữ cái đã có chi quân nhưng cũng đầy đủ. Trọng yếu nhất, Doanh Đế hoàng tử hoàng tôn, trước mắt cũng chỉ có Chu Vương có tư cách trở thành thái tử. Tại chinh chiến liệt quốc quá trình bên trong, trước 3 vạn năm, ngoại trừ ban đầu lão thái tử, cũng chỉ có Triệu Vương xuất sinh. Sau đó vạn năm, Doanh Đế mới tiếp tục hao phí một chút tinh lực, muốn mấy cái nhi tử. Về phần tại sao không có nữ nhi, đó là bởi vì Doanh Đế quá ngưu bức, sinh nhi sinh nữ đều có thể chi phối. Mấy cái này nhi tử, căn bản không có hao phí Doanh Đế quá nhiều tinh lực. Các phương diện đều so Triệu Vương sai biệt, có chút là tại chinh chiến cuối cùng vạn năm chết rồi. Có chút là tại chinh chiến kết thúc về sau gần vạn năm chết rồi. Cho tới bây giờ, tất cả nhi tử bối phận, xem như toàn bộ lạnh, mà những con này khai chi tán diệp, đản sinh ra nhi nữ, cũng chỉ có Chu Vương không chịu thua kém điểm, có thể đi đến hôm nay một bước này, còn lại, đều có thể không đáng kể. Bây giờ vị cuối cùng có tư cách, nhưng lại không lỗi lầm lớn hoàng tử. Nếu chết rồi, Đại Doanh liền thật không tìm ra được một có thể ngồi lên thái tử chi vị hoàng tử hoàng tôn. Đương nhiên, Vệ Hưng Chiêu chịu nhiều một câu miệng nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn biết huyễn tâm mặt nạ cường đại, có thể tại thứ chí bảo này cưỡng ép dưới huyễn tâm. Như cũ có thể đang vặn vẹo ý chí, cưỡng ép duy trì một tia thanh minh. Đủ để chứng minh hắn là một lòng hướng Đại Doanh. Nếu là có như thế cái hoàng tử ngồi lên thái tử chi vị, Đại Doanh quốc vẫn bất ổn chuyện cũng có thể tránh khỏi. Doanh Đế phất phất tay, để cho người ta đem Chu Vương mang theo xuống dưới. Tiền triều động tác quá mức tấp nập, hơi có chút chỉ vì cái trước mắt cảm giác. Trong lòng Doanh Đế cũng minh bạch, tiền triều sẽ không cho hắn thời gian. Trong vòng 10 năm, liền sẽ hoàn thành đánh cược lần cuối. Như trước lúc này, không có lập xuống thái tử, lại xuất hiện cái gì dung chuyển, quốc vận tất nhiên bất ổn. Bây giờ đã không phải là tiêu hao trọng thần lão thần, uống rượu độc giải khát ổn định quốc vận thời điểm. Cha, Doanh Đế một câu, Vệ Hưng Chiêu lập tức bắt đầu phát động định thiên ti ngoại hầu. Dường như phong cầu xuất lồng, theo hiện hữu manh mối, đuổi theo cha căn nguyên của nó, tin tức rất nhanh liền tiết ra ngoài có quan hệ huyễn tâm mặt nạ chuyện, cũng theo đó tiết lộ ra. Lúc này, đã không ai sẽ để ý là ai tiết lộ tin tức, bởi vì Chu Vương tại triều sẽ lên bỗng nhiên phát bệnh. Không ít triều thần là tận mắt nhìn thấy, Tần Dương nấu bảo canh, có chút không yên lòng tiêu hóa lấy tin tức mới nhất. Trong vòng 1 năm, thay mặt quốc công liên tiếp đối với 2 vị tranh đoạt thái tử chi vị thân vương ra tay. Như thế cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đổi chỗ mà xử, làm là như vậy ích lợi cao nhất làm phép, bởi vì Tần Dương biết bọn họ khẳng định sẽ mau chóng động thủ. Cũng biết bọn họ đang đánh Đại Doanh quốc vận chủ ý. Không có thái tử, quốc vận bất ổn, cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn bình thường thao tác chính là như vậy. Bây giờ Tần Dương ngược lại càng phát giác, Chu Vương thật sự có vấn đề. Hắn khả năng cũng sớm đã bị huyễn tâm mặt nạ triệt để tẩy não. Hủy mẫu mặt cũng không cứu lại được tới loại kia. Có thể tương tự được không đảo ngược não tổn thương. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Cũng bởi vì Triệu Vương cùng Chu Vương bị ám toán không giống. Triệu Vương tương đối nhảy nhót, cùng nhau lừa dối, lợi dụng Triệu Vương lòng tham cùng sợ hãi, để hắn ký kết một đối với hắn đặc biệt có lợi minh ước. Ngược lại không có gì, mà Chu Vương dĩ vãng đều phi thường ẩn nhẫn, tương đối trầm ổn, những năm gần đây liền càng thêm trầm ổn điệu thấp. Loại người này tâm tư u ám, nghĩ tương đối nhiều, cũng rất cẩn thận cẩn thận. Từ những năm này Chu Vương cơ hồ cái gì hơi lớn điểm sai lầm đều không có. Liền có thể nhìn ra một hai. Như thế, muốn dùng huyễn tâm mặt nạ gài bẫy Chu Vương, độ khó cũng không là bình thường cao. Làm sao đến mức hiện tại mới một hơi bộc phát? Đương nhiên, thủ đoạn đều không trọng yếu. Tần Dương chỉ thấy được kết quả. Triệu Vương bị trấn áp tại tử lao, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đối với người khác, hắn cùng chết không có gì khác biệt. Đối với Tần Dương mà nói, cũng chỉ là có thể siêu độ cùng không thể siêu độ khác nhau. Mà Chu Vương, Doanh Đế lại không trực tiếp hạ tử thủ, ngược lại hạ lệnh tìm kiếm giải cứu chi pháp. Lấy Tần Dương đối với Doanh Đế hiểu rõ, một chút liền xem thấu Triệu Vương cùng Chu Vương bị khác nhau đối đãi mấu chốt. Luận tâm bất luận dấu vết, Doanh Đế quan tâm không phải bọn họ làm cái gì, bởi vì làm cái gì cũng không lật được trời. Doanh Đế chỉ để ý bọn họ muốn làm gì. Triệu Vương chịu ký kết minh ước, không quan tâm là lợi dụng tiền triều cũng được, sau đó muốn trở mặt cũng được. Hắn ý thức chủ quan, cấu kết tiền triều, phạm vào Doanh Đế kiêng kỵ lớn nhất. Mà Chu Vương đâu, bây giờ lại cái gì cũng không làm đâu. Rõ ràng bị huyễn tâm, ý thức đã dựa vào hướng về phía trước triều, nhưng ý chí của hắn vẫn còn đang không ngừng giãy giụa, một lòng hướng đại doanh. Cũng chính là bởi vì hai loại suy nghĩ xung đột quá lớn, mới có thể tạo thành hắn giống như điên cuồng bộ dáng. Cho nên Doanh Đế mới có thể cho hắn cơ hội, tuyệt đối không phải là bởi vì trong hoàng tộc chỉ còn lại một có tư cách, có năng lực đi kế thừa thái tử chi vị hoàng tử hoàng tôn. Chiêu này là khổ nhục kế a. Cũng không đúng, bọn họ làm như vậy quá mạo hiểm. Quyết đoán toàn bằng Doanh Đế một lòng. Doanh Đế suy nghĩ khẽ động, có thể sẽ để Chu Vương rơi vào cùng Triệu Vương kết cục giống nhau. Hay là Chu Vương không có bị tẩy não, thay mặt quốc công là thật muốn lộng chết hắn, hoặc là làm phế đi hắn a. Trong lúc nhất thời, Tần Dương có loại không thể nào phân rõ cảm giác, đứng dậy tiến về Ly Đô, tìm được lúc ấy ở đây Thẩm Tinh Lạc, nghe Thẩm Tinh Lạc kỹ càng đem ngay lúc đó trải qua nói một lần. Trước mắt bao người, ý chí vặn vẹo cùng xung đột, bày ra đồ vật, không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người, cũng không có khả năng ngay trước mặt Doanh Đế, giấu giếm được Doanh Đế. Tần Dương chính là lại hoài nghi, cũng chỉ có thể tin tưởng. Chu Vương không có trước mặt hướng cấu kết, là tiền triều muốn hố hại hắn. Khả năng lúc trước, bị hắn lợi dụng danh sách bắt tới cái đám kia người, cũng chỉ là thay mặt quốc công chôn xuống bom hẹn giờ. Giá y chưa từ Khôi Sơn trở về, nói rõ đại tẩu chưa giúp hắn tìm tới thay mặt quốc công nơi ở của bọn hắn ở đâu. Càng nghĩ, Tần Dương nhìn về phía Thẩm Tinh Lạc, ta muốn gặp một lần Chu Vương, có cơ hội có thể an bài a. Không quá dễ dàng, Chu Vương không có bị cầm tù tại Hình Bộ, cũng không có bị giam tại Định Thiên Ti, chỉ bị khống chế tại Chu Vương trong phủ, từ Hình Bộ, Định Thiên Ti cùng một chỗ trông coi. Thẩm Tinh Lạc hơi có chút khó xử, nếu tại Hình Bộ, Tần Dương chỉ là gặp thấy một lần, hắn khẳng định mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhưng có Định Thiên Ti, liền chưa hẳn. Định Thiên Ti thủ tôn đại nhân, không phải đã rời đi Ly Đô rồi sao? Chu Vương phủ vậy, ai đang quản chuyện? Hàn An Minh, ha ha ha, lão Hàn. Tần Dương cười to ba tiếng, vui mừng quá đỗi, nếu là Hàn An Minh, ta chỉ đi xem một chút, trò chuyện vài câu, hắn hẳn là sẽ không khó xử ta. Thẩm Tinh Lạc tự mình mang theo Tần Dương đi tới Chu Vương phủ. Hàn An Minh nghe nói Thẩm Tinh Lạc dẫn người tới, lập tức ra ngăn cản. Chỉ hắn vừa lộ diện, trước hết nghe được tiếng cười to. Lão Hàn, ta tới thăm ngươi, ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Hàn An Minh bước chân dừng lại, ngũ quan đều có chút nhăn đến cùng nhau, một bộ dẫm lên cứt chó biểu lộ. Thẩm đại nhân, làm phiền dẫn đường, ta cùng Lão Hàn đơn độc trò chuyện vài câu. Tần Dương cùng Thẩm Tinh Lạc chia tay, chủ động tiến lên, lôi kéo Hàn An Minh liền hướng một bên trong lương đình đi. Lão Hàn, ta lần này tới tìm ngươi là chính sự, ngươi cũng đừng vẻ mặt đau khổ, theo ta lên cửa đòi nợ giống như. Hàn An Minh bất đắc dĩ tránh thoát tay Tần Dương, nhưng vẫn là đi theo tiến vào đình nghỉ mát. Ngược lại hắn là không sợ đòi nợ, liền sợ Tần Dương, nhìn thấy Tần Dương liền biết khẳng định không có chuyện tốt. Tần tiên sinh, có chuyện gì nói, ta ngay tại chấp hành công vụ, không tiện quá nhiều nói chuyện phiếm. Ai nói ta nói chuyện phiếm, ta là thật có chính sự. Chính là, Tần Dương dừng một chút, nhìn chung quanh, việc này không tiện lắm lộ ra. Mắt thấy Hàn An Minh không có đáp ứng, Tần Dương lại bồi thêm một câu, ta cam đoan chỉ đến tâm sự, cái gì đều không làm, trò chuyện xong liền đi. Giờ Hàn An Minh đối với xung quanh thủ hạ phất phất tay, để bọn hắn đều tránh một chút, lại tiện tay bày ra cấm chế, đem đình nghỉ mát phong cấm, không khiến người ta nhìn trộm nghe lén. Ngươi nói, có cái gì chính sự? Ta muốn đi cùng Chu Vương tâm sự, ta cam đoan chỉ tâm sự. Không được, Hàn An Minh quả quyết cự tuyệt. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Nếu ta trước để lộ cho ngươi một điểm chưa hoàn toàn xác định tin tức, thay mặt quốc công những người kia hang ổ, đại khái phạm vi đã có thể xác định, hiện tại còn kém xác định cụ thể ở đâu. Trước lúc này, ta chỉ muốn theo Chu Vương tâm sự. Ta có biện pháp, có thể xác định, ý chí của hắn phải chăng bị hoàn toàn vặn vẹo, phải chăng tại hủy đi mẫu mặt, còn có thể khôi phục. Nếu là ngươi cảm thấy không yên lòng, có thể hiện tại vào cung, xin phép một chút đại đế. Cái này, Hàn An Minh do dự, hiện tại định thiên ti thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là tìm tới thay mặt quốc công ở đâu, tìm tới huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt ở đâu. Bằng nhanh nhất tốc độ tìm được về sau, đem huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt hủy đi, bọn họ cũng nghĩ hiểu rõ. Chu Vương đến cùng phải hay không còn có thể cứu, mặc dù luôn cảm thấy Tần Dương cùng cái tai tinh, nhưng hắn lại không nghi ngờ Tần Dương sẽ ở chuyện như vậy bên trên lừa gạt hắn. Chỉ có thể nửa canh giờ, được, Hàn An Minh tự mình dẫn đường, mang theo Tần Dương đi vào Chu Vương phủ chỗ sâu. Tại trong một căn phòng, thấy được bị vây ở một tòa lưu ly trong lồng giam Chu Vương. Trong suốt lưu ly, điệp ra lấy vô số phù văn, đem Chu Vương tất cả lực lượng đều hoàn toàn trấn áp lại. Đỉnh đầu còn có một tôn đèn lưu ly, rủ xuống từng tầng, tản ra trấn nhiếp tạp niệm, tĩnh khí ngưng thần lực lượng. Chu Vương ngồi xếp bằng, tóc vung loạn, buông thõng đầu, dường như khô tọa lão tăng. Ngươi chỉ có nửa canh giờ. Lần nữa Hàn An Minh nhắc nhở một câu, yên tâm, khả năng còn cần không được nửa canh giờ. Hàn An Minh rời đi, Tần Dương cất bước tiến vào trong phòng, ngồi xổm ở lưu ly lồng giam biên giới, nhìn qua bên trong Chu Vương, tùy ý hỏi một câu. Chu Vương điện hạ, tiền triều tại Khôi Sơn hang ổ đã bị tìm được, ngươi biết không? Một mực cúi đầu, tóc tán loạn che khuất mặt Chu Vương, nghe nói lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, âm lãnh bên trong mang theo bình tĩnh ánh mắt, khóa chặt tại trên người Tần Dương. Úp, nguyên lai ngươi không biết. Tần Dương có chút ngoài ý muốn nói. A, Chu Vương giễu cợt một tiếng, hoạt động xuống cổ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tần Dương. Ta không biết cái gì. Không biết bị tìm tới chuyện này đâu. Vẫn còn không biết rõ tiền triều hang ổ tại Khôi Sơn. Một vấn đề muốn hỏi căn bản lại không phải Chu Vương biết hoặc là không biết. Vấn đề bản thân liền là một cái bẫy. Tiền triều hang ổ tại Khôi Sơn. Chuyện này căn bản không ai biết. Mà trên thực tế, hang ổ ở đâu, căn bản chưa bị tìm tới. Chu Vương tự nhiên cũng không có khả năng biết, bị tìm được, chuyện này. Cho nên, hắn nếu biết Khôi Sơn hang ổ bí mật này, tại đối mặt Tần Dương thuận miệng một câu, phản ứng đầu tiên chính là đem phía trước câu kia, tiền triều tại Khôi Sơn hang ổ. Xem như mọi người đều biết sự thật, vấn đề thì phía sau câu kia có biết hay không? Trả lời tự nhiên chỉ có một, không biết, nhưng hắn không có trả lời vấn đề, chỉ đem một vấn đề, biến thành hai vấn đề. Tần Dương không có trả lời Chu Vương hỏi lại, chỉ tuét miệng cười ngồi xuống, chỉ một câu, Tần Dương liền có thể xác định một chuyện, liền Triệu Vương lo trước lo sau, lòng tham có thừa, năng lực không đủ ngốc nghếch, làm sao có thể là Chu Vương đối thủ. Chu Vương điện hạ, người nghe chưa từng nghe qua một câu, vô luận vấn đề gì, chỉ cần mở miệng, liền sẽ có đáp án. Người nghĩ nhiều lắm, quá mức cẩn thận, cho nên cho ra đáp án cũng nhiều hơn. Ta chỉ một thoại hoa thoại, tùy tiện tìm một câu làm bắt đầu. Người lại nói cho ta, người biết tiền triều hang ổ tại Khôi Sơn, người không biết bọn họ bị phát hiện chuyện này. Chu Vương lần này không nói chuyện, Tần Dương trái lại giễu cợt một tiếng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu theo ngươi dĩ vãng biểu hiện cùng tính cách, ngươi sẽ chỉ trầm mặc không nói, hoặc là nói thẳng không biết, nhưng ngươi tự cho là thông minh, nhất định phải điểm ra trong lời này cạm bẫy, thoạt nhìn như là cái gì đều không có trả lời ta. Trên thực tế đâu, ngươi đều sẽ ở theo bản năng. Chú ý tới mình để ý chuyện, dù là theo người khác, câu nói này cũng không trọng yếu. Người cảm thấy mình thông minh, một mực tại giấu tài. Trên thực tế đâu, người vẫn là quá ngu. Bởi vì người nếu là thật sự thông minh, cho dù trả lời, người cũng chỉ phải nói. Không biết, dạng này ta mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Người cũng không so Triệu Vương mạnh. Không có thay mặt quốc công tay phân tay nước tiểu giúp ngươi. Ngươi có thể là Triệu Vương đối thủ. A, người thông minh, Tần Dương một chiến thuật ngửa ra sau, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Chu Vương ánh mắt càng thêm che lấp, biểu lộ dường như che tại một mảnh trong bóng tối. Chỉ bất quá hắn hô hấp, chậm rãi tăng nhanh một điểm. Lửa giận đang nổi lên, đang đợi bộc phát. Như chết trong trầm mặc, trọn vẹn duy trì thời gian nửa nén hương. Ha, Chu Vương bỗng nhiên cười một tiếng, mà ngửa ra sau thiên đại cười. Ha ha ha, cười một hồi lâu, Chu Vương biểu lộ chậm rãi có chút vặn vẹo, khóe miệng cao cao dơ lên. Vâng, ta đã sớm biết tiền triều hang ổ tại Khôi Sơn, ta còn biết cụ thể ở đâu, thậm chí còn tự mình đi qua. Thay mặt quốc công làm hết thảy, ta đều biết, ta chỉ cần phối hợp là được rồi, ta cái gì đều không cần làm, hiện tại ta chỉ cần chơi một khổ nhục kế, liền có thể đạt được Triệu Vương cùng Thái tử tranh giành cả đời mà không thể được đồ vật. Ta đã sớm trước mặt hướng cấu kết ở cùng một chỗ. Thì tính sao? Chu Vương cuồng tiếu một lát, nụ cười bỗng nhiên thu lại, âm lãnh ánh mắt. Dường như một con rắn độc ngóc đầu lên, xuyên thấu qua lưu ly lồng giam khe hở, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi không phải là muốn cho ta nói ra những lời này à? Ta nói, là ai dám tin đâu? Ai sẽ tin đâu? Ngươi biết đây là xuất từ bản tâm, vẫn là nhận huyễn tâm mặt nạ ảnh hưởng nói lời. Bây giờ ta còn nói, phía trên hết thảy đều giả, ngươi cảm thấy nào mới là thật? Ta không biết, bản liền không thể nào phân biệt, bây giờ lại thêm huyễn tâm mặt nạ biến số, ta càng thêm không cách nào phân biệt. Tần Dương thành thành thật thật lắc đầu, thừa nhận mình không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Nhưng đâu, ngươi muốn sai, ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn hỏi rõ ràng vấn đề gì. Ta cùng ngươi kéo nhiều như vậy, chỉ muốn mời ngươi giúp ta xác nhận mặt khác một chuyện. Tần Dương đứng người lên, vỗ vỗ cái mông, chuyển thân lái xe ngoài cửa, đối Khía Cạnh vừa chắp tay. Tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Thần hồn của hắn phải chăng có vấn đề? Ý chí phải chăng bị huyễn tâm mặt nạ bóp méo? Cửa chính Khía Cạnh bị hoàn toàn trấn áp phong trấn Chu Vương, ánh mắt không thấy được địa phương. Quỷ thần lệnh treo giữa không trung, quỷ thần lệnh phía trên bắn ra ra hư ảnh chập chờn, liên lụy ra một bóng người tung bay ở nơi đó. Đại hoang sở trường thần hồn chi đạo tu sĩ, giữ gốc có thể xếp trước ba đại lão. Hắc Lê Ngật Lâu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.